Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 016 biết được hôn sự. Nghe được Tô Văn trả lời, Kinh Lôi càng là kinh ngạc không thôi, ngươi, chỉ bằng ngươi cái này phế xài, như thế nào xứng đôi cửu hoàng tử. Trừng mắt, Kinh Lôi giận không thể át nói, buồn cười, quả thực là buồn cười. Cư nhiên làm nhà của chúng ta chủ tử cưới một cái phế xài. Cái này hoàng hậu quả thực là ác độc đến cực điểm. Đúng vậy, ta phụ thân cũng nói ta không xứng với a. Bất quá hoàng hậu nương nương nói ta cùng cửu hoàng tử là trời đất tạo nên một đôi nhi đâu. Mỉm cười, Tô Văn Tâm vô lòng dạ nói, nghe được lời này. Lãnh Minh Giả không tự giác nắm chặt nắm tay. Tiện nhân, hảo cái ác độc tiện nhân, cư nhiên tưởng cho ta tìm một cái thương nhân chi tử. Một cái vô pháp tu luyện người thường làm hoàng tử phi, ai cũng không biết cái kia cửu hoàng tử lớn lên là tròn hay dẹp. Này nếu là cái sử bát quái, ta này đóa hoa tươi chẳng phải là bạch bạch chôn vùi. Nói tới đây, Tô Văn tràn đầy bi ai, ngươi. Ngươi quả thực không biết xấu hổ, chỉ bằng ngươi, cấp cửu hoàng tử sách giày đều không xứng. Nhìn âm đen một khuôn mặt, tức giận trừng mắt chính mình hận không thể muốn ăn chính mình Kinh Lôi. Tô Văn bất giác chớp chớp mắt, uy, ta lại không gả cho ngươi. Ngươi như vậy hung làm gì a? Nói cho ngươi, bổn thiếu gia chính là lập tức liền phải làm hoàng tử phi người. Ngươi tốt nhất a. Đối bổn thiếu gia khách khí một chút, bằng không a, ta cái kia cửu hoàng tử tướng công không tha cho ngươi. Xoa eo, Tô Văn vênh váo tự đắc nói, ngươi, ta mẹ nó làm thịt ngươi. Nhìn trước mắt cái này không biết sống chết, còn dám ở chính mình trước mặt khoe ra hỗn đản. Kinh Lôi khí muốn giết người, dứt khoát trực tiếp giết hắn, xem hắn còn như thế nào đắc ý. Như thế nào gả cho chủ tử? Kinh Lôi, mở miệng, Lãnh Minh Dạ lạnh lùng quát lớn một tiếng, giết người. Ở trong hoàng cung giết người, hơn nữa vẫn là cái kia độc phụ chỉ định phải gả cho hắn Lãnh Minh Dạ người. Hắn là không trường đầu óc sao? Chủ tử, hắn, lăn đến một bên nhi đi, làm Tô thiếu gia vì ta đẩy xe lăn. Mở miệng. Lãnh Minh Dạ khó chịu đành gãy Kinh Lôi nói là. Theo tiếng, Kinh Lôi thối lui đến một bên, hì hì, cười khẽ ra tiếng. Tô Văn tiến lên đẩy Lãnh Minh Dạ xe lăn tiếp tục đi phía trước đi, người cũng chưa gặp qua cái kia. Cửu hoàng tử, liền nguyện ý gả cho hắn. Nghiêng đầu tới, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt hỏi. Một đôi màu xanh lục đôi mắt bên trong nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Bởi vì, tất cả cảm xúc sớm bị hắn che giấu vô tung, người ngốc à. Ta muốn nói không muốn, hoàng hậu nương nương sẽ chém đầu. Ghé vào nam nhân bên tai nhi, Tô Văn nhỏ giọng nói, không cốt khí. Nghe được Tô Văn nói, Kinh Lôi nhịn không được ở một bên nói thầm một câu, khí. Ngươi có cốt khí, vậy ngươi đem chính ngươi đầu chặt bỏ tới a? Nghiêng đầu, Tô Văn vẻ mặt khiêu khích nói, ta, trừng mắt, Kinh Lôi bị đổ không có gì để nói, đúng không? Đầu liền một viên, không riêng ta sợ chết, ngươi cũng rất sợ chết a? Cười ha hả nhìn á khẩu không trả lời được Kinh Lôi. Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, Tô Văn, cảm ơn ngươi. Nghiêng đầu, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, a. Đối mặt nam nhân khóe miệng biên như có như không ý cười. Tô Văn hơi hơi trinh lăng một chút, có ý tứ gì? Nghiêng đầu, Tô Văn gãi gãi chính mình cái ót, ha ha ha. Đạm đạm cười, Lãnh Minh Dạ không nhiều lời nữa, cửu hoàng tử là người què. Mặc dù có ngốc người, cũng sẽ không đoán không được chính mình chính là cái kia cửu hoàng tử đi. Chính là, cái này Tô Văn lại ngốc đoán không được sao? Không, hắn không phải đoán không được, mà là sớm đã biết chính mình thân phận, cố ý đem phải gả cho cửu hoàng tử sự tình tiết lộ cho chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, người này đều không phải là thật sự ngốc, mà là đại trí giả ngu. Chủ tử, việc này, nhìn tới rồi lúc này cư nhiên còn cười được chủ tử. Kinh Lôi nhíu mày liên tục, không cần nhiều lời. Ta đều có chủ trương. Xua tay, Lãnh Minh Dạ ngăn trở đối phương mở miệng. Hết chương.